ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 91 sai lầm, nhiệm vụ chủ tuyến, thần bí con số mã hóa, miêu tả. Người ở trong mật thất phát hiện một cái ấn có thần bí con số mã hóa huy chương đồng. Cái này mã hóa hay không có ngươi không biết bí mật. Nó chỉ là một cái bình thường mã hóa, vẫn là che giấu cái gì không muốn người biết âm mưu. Thỉnh người chơi cởi bỏ con số mã hóa bí mật, hay không có ngươi không biết bí mật. Hay không có không muốn người biết âm mưu, không cần tưởng đều biết đáp án là, đúng vậy, nếu như không có. Nàng còn tiếp cái này nhiệm vụ chủ tuyến làm gì, phụ tra hiện tại đối mỗi một cái nhiệm vụ chủ tuyến. Loại này như lọt vào trong sương mù miêu tả đã thói quen. Nhìn thoáng qua lúc sau liền không lại cẩn thận nghiên cứu nó. Đem trên tay huy chương đồng hướng chính mình ba lô vừa thu lại. Đứng lên đối Sở Hà Thiên nói, đi thôi, lại xem cũng nhìn không ra mặt khác, Sở Hà Thiên gật gật đầu. Lôi kéo tay nàng hướng dưới lầu đi, bên ngoài vũ thế như cũ rất lớn. Sở Hà Thiên đem chính mình áo khoác cởi cái ở vụ trà trên đầu. Sau đó thừa dịp vụ trà còn vẻ mặt mông vòng muốn đi lay trên đầu quần áo thời điểm. Nhanh chóng đem nàng ôm lên, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua hai đống lâu chi gian đất trống. Tiến vào bọn họ dâng lên lửa trại lầu một đại sảnh, trong đại sảnh. Bởi vì Sở Hà Thiên đi ra ngoài phía trước nói câu nói kia, La Khâm trực giác nói cho hắn khẳng định đã xảy ra chuyện. Sở Hà Thiên đi ra ngoài nhất định là đi tìm vụ trà. Hắn liền như lâm đại địch thủ này mấy cái bình quân bốn khiếu người. Cảnh giác giống như một đầu cô lang, sau đó, Sở Hà Thiên ôm vụ trà giống như một trận gió giống nhau lóe tiến vào, La Khâm đầu tiên là nghe được. Động tĩnh cảnh giác chuẩn bị phòng ngự, nhưng nhìn đến Sở Hà Thiên ôm người tiến vào thời điểm. Một khang cảnh giác giống như bị chát phá khí cầu, hắn liền kém không mắng ra tới, thảo, một loại thực vật, người bỏ xuống một câu làm người nghi thần nghi quỷ nói liền chạy. Cảm tình chính mình đi liêu muội, La Khâm, Sở Hà Thiên ngươi lương tâm đâu? Sở Hà Thiên không thể hiểu được nhìn hắn một cái. Không rõ hắn này một câu lên án điểm ở nơi nào. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Nhẹ nhàng buông vụ trà lúc sau. Lại tùy tay chảo quá một bên khô ráo bố cho nàng sát bị bắn ướt tay. Mọi người xem ê răng, vụ trà. Hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hắn giúp nàng sát xong lúc sau. Nàng thực tự nhiên tiếp nhận khăn lông. Giúp hắn trà lau bị nước mưa xối đầu tóc trừ bỏ hai người động tác. Toàn bộ đại sảnh một mảnh tĩnh mịch hảo sau một lúc lâu. Ngưng đoá trước hết chịu không nổi, trực tiếp đi tới cửa sổ bên cạnh, mở ra cửa sổ làm gió lạnh rót tiến vào, làm chính mình bình tĩnh một chút vụ trà bị gió lạnh một thổi. Hình như có sở giác quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, ngưng đoá, ngươi mở cửa sổ hộ làm gì? Như vậy lãnh, ngưng đoá còn chưa nói lời nói. La Khâm quyết định đá phiên này chén cẩu lương, biến thân âm dương nhân. Ha hả nói, nàng nhiệt Sở Hà Thiên không thể hiểu được nhìn hắn một cái. Không nói gì, lúc sau, đoàn người lại ở chỗ này đợi hai ngày. Vẫn luôn chờ đến bọn họ một ngày tam đốn ăn vụ trà làm thịt nướng ăn đến chán ngấy. Trận này hạ bốn ngày vũ mới rốt cuộc có chút dừng lại xu thế, vì để ngừa vạn nhất. Ngày đó lúc sau Sở Hà Thiên liền cùng La Khâm bọn họ nói Tần Minh giác sự tình, La Khâm là từ bên. Ngoài bị trực tiếp trảo tiền ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi. Cho nên đối 10 năm trước ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi chung cái kia tiểu nam hài cũng không. Có cái gì ấn tượng, ngưng vân ngưng đoá hai tỷ muội nhưng thật ra có ấn tượng. Bất qua các nàng mới vừa bị lừa tiến viện phúc lợi thời điểm thiếu niên ra ra hình như là ở kiêng. Kỵ cái gì giống nhau, xem cái kia tiểu nam hài xem thực kín mít, các nàng cũng không có cơ hội tiếp xúc cái kia tiểu nam hài, cho nên những người này chung. Quen thuộc nhất Tần Minh giác chỉ có Sở Hà Thiên, cứ việc như thế. Bọn họ vẫn là che giấu không được nội tâm khiếp sợ. Rốt cuộc là có bao nhiêu đại cừu hận, mới có thể làm một cái hoạt bát đáng yêu tiểu nam hài biến thành hiện giờ như vậy, Sở Hà Thiên cùng. phụ trà đều cường điệu thiếu niên thực lực, cho nên không có người dám đại ý. Tại đây 2 ngày, cơ hồ không có người đơn độc đi ra ngoài hành động. Cho dù là Nini đều bị phụ trà câu thúc ở trong đại sảnh không cho nó đi ra ngoài thông khí. Thế cho nên trời sinh tính nhiệt tình yêu thương bay lượn nhiều mễ tạp ưng mấy ngày nay thực táo. Bạo phụ trà chỉ có thể ở trong lòng đối Nini nói một tiếng thực xin lỗi, Bạch Lộc nhưng thật ra bớt. Lo nhiều, chỉ cần cho nó mới mẻ thảo diệp, như thế thiên khí Bạch Lộc là có thể giống một cái trọng độ trạch nam giống nhau. Lười biếng không bước ra ra môn một bước, 2 ngày này. Bọn họ đồ an toàn dựa ra cửa săn thú, nhưng chỉ cần đi ra ngoài săn thú. Sở Hà Thiên cùng La Khâm tất yếu muốn cùng đi ra ngoài một cái lưu lại một cái. Cùng đi ra ngoài cái kia bảo hộ người săn thú an toàn. Lưu lại cái kia bảo hộ doanh địa an toàn, rốt cuộc thuấn di cái này dị năng thật sự quá mức xuất quỷ. Nhập thần, bọn họ như thế cẩn thận qua 2 ngày. Thiếu niên lại không có tái xuất hiện quá, phụ cha có chút không nghĩ ra ấn nàng đối thiếu niên số. Lượng không nhiều lắm hiểu biết, cái kia thiếu niên không phải một cái thực lý trí người. Hắn thậm chí có chút tố chất thần kinh, toàn thân trên dưới tràn ngập không màng tất cả điên cuồng. Hắn sẽ không bởi vì hình thức đối hắn bất lợi liền từ bỏ xuất kích. Càng không thể lo trước lo sau lý trí suy xét, hắn nếu xuất hiện ở chỗ này. Có 99% tỷ lệ sẽ đối bọn họ ra tay. Dư lại kia 1%, cũng chỉ có thể là ra cái gì ngoài ý muốn, mà hiện giờ hắn lại không có xuất hiện, vụ trà liền suy. Đoán, hắn đại khái suất là bị kia 1% ngoài ý muốn cấp trì hoãn, hắn không xuất hiện. Cũng không biết là tốt là xấu, bất quá mặc kệ là hảo vẫn là hư. Bọn họ mấy ngày nay cẩn thận lại đều là thật sự, bọn họ chung có thể cùng thiếu niên chống lại chỉ. Có Sở Hà Thiên cùng La Khâm, mặc kệ đi làm cái gì, dù sao cũng phải có 2 người kia trong đó một cái ở bên cạnh bảo hộ. Phi thường không có phương tiện, vụ cha có một lần có bức thiết muốn biến cường dục vọng. Nếu nàng rất cường đại, nàng cũng có đối mặt thiếu niên thực lực, kia nàng ở ngay lúc này liền có thể cùng Sở Hà Thiên vai sát vai. Cùng nhau bảo hộ nàng hiện tại các đồng bạn, mà không phải là một cái bị bảo hộ đối tượng bị hắn hộ ở sau người, cường đại A. Kỳ thật lấy phụ trà hiện tại thực lực, lấy nàng 1 năm trong vòng lên tới 5 khiếu tốc độ. Lấy nàng tay có thể cường đại bàn tay vàng, nàng hoàn toàn có thể xưng được với một câu kinh tài tuyệt diễm. Cho dù là năm đó Sở Hà Thiên cũng không có nàng thăng cấp tốc độ mau, nhưng nề hà. Bên người nàng đều là một ít cường đại lại ưu tú người. Từ thực lực đến tâm tính, chẳng sợ hiện tại dị năng cấp bậc đã lạc hậu với nàng ngưng vân ngưng đoá. 2 tỷ muội cũng có chính mình chỗ hơn người, tại như vậy một đám ưu tú người trung gian. Nàng còn cần càng thêm nỗ lực. Lúc này vụ trà hoàn toàn không biết chính mình ở người khác trong lòng là cái dạng gì hình. Tượng, nàng sống thành làm tất cả mọi người hâm mộ thiên chi kiêu nữ, vì thế. Đối thực lực của chính mình như cũ không tự tin vụ trà ở vào lúc ban đêm thử lại lần nữa hấp thu. Năng lượng thạch nàng hiện tại trên người có rất nhiều khối năng lượng thạch. Lớn hơn một chút nàng đều lưu trữ không có động, hoặc là vùi vào chậu hoa. Chỉ đem những cái đó vụn vặt tiểu khối năng lượng thạch cấp hấp thu, nàng hấp thu tam tiểu khối năng. Lượng thạch lúc sau, cấp bậc tăng lên 2 cấp, hiện tại vừa lúc là 48 CR/P.LV48. Nếu còn có thể bảo trì cái này tăng lên tốc độ nói. Không ra nửa tháng, nàng có thể trực tiếp phá 6 khiếu, hấp thu năng lượng thạch chuyện này tham nhiều nhai không lạn. Phụ trà tăng lên 2 cấp lúc sau liền dừng tay, từ minh tưởng chung phục hồi tinh thần lại, nàng liền nghe thấy đang ở gác đêm Sở Hà Thiên cùng La Khâm đang ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Cái gì, nàng theo bản năng dựng lên lỗ tai nghe xong trong chốc lát, Sở Hà Thiên đang hỏi La Khâm. Bước tiếp theo chuẩn bị đi nơi nào, các ngươi bổn ý là tới tìm ta. Hiện tại tìm được rồi, ta cũng không bị vô cương bắt đi. Các ngươi kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? La Khâm, ngươi cũng quá tự luyến. Ta nhưng cái gì cũng chưa nói. như thế nào liền thành chúng ta là vì tìm ngươi mới ra tới? Liền không thể là bởi vì chúng ta biết được vô cương còn tồn tại hậu thế lúc sau quyết định báo thù. Sao? Sở Hà Thiên thấp giọng cười cười. Ân, La Khâm, đừng quá tự luyến, chúng ta cùng vô cương cũng là không đội trời chung, Sở Hà Thiên. Hành, không đội trời chung, dừng một chút. Hắn nói, các ngươi muốn chuẩn bị rời đi nói. Ta có thể, hắn lời nói còn chưa nói xong. La Khâm lập tức liền nổi giận. Hạ giọng mắng, ta nói Sở Hà Thiên, ngươi đương vào Đông Dòng binh đoàn đoàn trưởng thời điểm tốt xấu còn có thể nghe hiểu được tiếng. Ngươi, như thế nào yêu đương lúc sau liền lời nói đều nghe không hiểu. Ta nói chúng ta cùng vô cương không đội trời chung ngươi biết có ý tứ gì không? Chính là nói chuyện này mặc kệ có phải hay không nhàn sự. Chúng ta đều quản định rồi. Sở Hà Thiên trầm mặc một hồi lâu. Thấp giọng nói, nếu các ngươi một hai phải cùng lại đây nói, ta cũng không thể đoán trước kế tiếp sẽ có cái gì nguy hiểm. Ta không biết vô cương ở 10 năm trước bị ta chèn ép thành như vậy dưới tình huống là như thế nào. Kéo dài hơi tàn đến bây giờ, nhưng hiện tại bọn họ tuyệt đối so với 10 năm trước nguy hiểm, La Khâm ha hả nói. Đừng tưởng rằng liền chính ngươi là anh hùng, Sở Hà Thiên lần này là chân chân thật thật sửng sốt. Ta là, anh hùng, La Khâm, ngươi nghĩ sao? Sở Hà Thiên không nói gì, phụ trà nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ở trong lòng lại cấp La Khâm giận điểm một cái tán. Hơn nữa quyết định ngày mai làm thịt nướng thời điểm muốn đơn độc cấp La Khâm định chế một cái. Nướng chân dê, lấy khao La Khâm trượng nghĩa mở miệng, Sở Hà Thiên trên người có rất nhiều vấn đề. Thậm chí hắn đối chính mình nhận chi đều có chút vấn đề. Hắn đem chính mình cho rằng là ác ma, đem hắn bên người xem thành là địa ngục, cho nên cự tuyệt mọi người tiếp cận, cho dù là vụ trà, hắn đều đối đãi thật cẩn thận, vụ trà cũng không có cùng hắn cùng nhau trải qua quá 10 năm trước. Có một số việc nàng liền tính là mở miệng đối với Sở Hà Thiên tới nói cũng chỉ là có một cái tâm lý an ủi, mà cũng không thể chân chính khuyên hắn, La Khâm chiêu thức ấy tới rượu, ngày hôm sau. Mưa đã tạnh, đoàn người quyết định rời đi nơi này, mà ở buổi sáng rời đi nơi này cuối cùng một bữa cơm. Phụ trà quả nhiên cấp La Khâm đơn độc làm một cái nướng chân dê, cái kia nướng chân dê đặt ở trước. Mặt hắn, La Khâm vẻ mặt mộng bức nhìn nàng, sau đó chạy nhanh đi xem Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên nhìn hắn. Mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh băng, La Khâm sau lưng phát lạnh trong nháy mắt kia. Đêm qua xúc đầu gối trường đàm thành lập lên cách mạng hữu nghị tất cả đều đã đi xa. Cái gì bằng hữu, cái gì tín nhiệm, cái gì kề vai chiến đấu, ở đối tượng trước mặt tất cả đều là thí. La Khâm không biết phụ trà vì cái gì muốn đơn độc cho hắn chỉnh một cái nướng chân dê mà không cho Sở Hà Thiên, nhưng hắn biết, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, ở hắn tiếp thu nướng chân dê kia một khắc. Khả năng hắn ở Sở Hà Thiên trong lòng cũng đã là người chết rồi, La Khâm giờ khắc này cầu sinh dục. Bạo trướng, tay mắt lanh lẹ trực tiếp đem nướng chân dê đẩy cho Sở Hà Thiên. Không giấu vết nói, mấy ngày nay Sở Hà Thiên vất vả, người ăn đi, đang nói ra những lời này kia một khắc. Hắn ở trong lòng cho chính mình điểm cái tán. Cảm thấy chính mình chưa từng có như thế cơ trí quá, nhưng Sở Hà Thiên nhìn mắt cái kia nướng chân dê. Xem hắn tầm mắt lại lạnh hơn, phụ cha còn ở nơi này. Hắn chỉ nhàn nhạt nói thanh, cảm ơn, nhưng biểu tình lại không giống như là muốn tạo bộ dáng của hắn, đảo như là muốn đem hắn. Tá thẳng Nam La Khâm tại đây một khắc đột nhiên ý thức được chính mình thao tác sai lầm, tác giả. Có lời muốn nói, Sở Hà Thiên. Cái này trà xanh hấp dẫn ta đối tượng lực chú ý lúc sau còn đem nàng đưa lễ vật đưa cho ta khoe ra. Hết chương.